Chương 600, một vốn vạn lợi, phòng yêu phòng cường đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ngón tay giật giật, cố tình động thủ, nhưng cô gái này trên người có chút quỷ dị chỗ, cư nhiên theo bản thân một đường, mà bản thân chưa phát hiện, nhưng là có chút làm cho người kinh hãi. Mấu chốt nhất là, cô gái này trên người pháp bảo khí cơ không ngừng lưu chuyển, nếu là động nảy lên tay đến, bị hắn chạy thoát, cũng không ổn. Suy nghĩ một hồi, Ngọc Độc Tú cuối cùng là không có phức tạp, thu hồi xuẩn xuẩn dục động pháp lực, sau đó nhìn đầu đầy đuôi Sam thiếu nữ, cáo tử. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành đột quang, tiêu thất ở chân trời. Ui ui ui, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, nhân ra lại ăn không hết ngươi, ngươi chờ ta một chút ra. Cô gái kia sau lưng Ngọc Độc Tú một tiếng rồn dập kêu to, sốt ruột mang hoảng cưỡi đụng mây, hướng về Ngọc Độc Tú đuổi theo. Đi một đoạn đường, không biết xẹt qua bao nhiêu quốc gia, Ngọc Độc Tú ở một cư ngụ chỗ hoàng thành bầu trời dừng lại đột quang, nhìn phía dưới tranh đấu không nghỉ song phương binh sĩ, vẻ vải không phân chấn số mệnh kim long, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thực sự là số phận hảo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú lẳng lặng chạm ở trên hư không, mắt nhìn xuống phía dưới đấu pháp. Này, ngươi chạy thật đúng là nhanh a, nếu không bản cô nương có bí pháp trong người, thật đúng là đuổi không kịp ngươi. Ngọc Độc Tú vang lên bên tai một tiếng quen thuộc thanh thúy ngôn ngữ, sau một khắc vai chấn động mạnh một cái, đã thấy một con tố thủ khoát lên đầu vai của chính mình. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới, ngươi làm sao tìm được ta? Ngọc Độc Tú cố nén đem tố thủ chủ nhân quận tung đi ra xung động, quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nhìn một cách tinh quái thiếu nữ. Mình túng địa kim quang mặc dù không có tu luyện tới đại thành cảnh giới, nhưng cũng không phải là bình thường cưới mây đạp gió phương pháp có khả năng đuổi kịp. Cô gái kiêu ngạo kiều dương khởi hạ ba, hừ, tất cả nói, bản cô nương tự có bí pháp. Nói, mắt hướng về phía dưới thoáng nhìn, nhìn thấy hiện tại tranh đấu song phương, nhất thời vui mừng phách nảy lên bàn tay, tốt, cư nhiên vừa lúc bị bản cô nương đụng tới, lần này cũng là có thể làm một lần cương đạo, chúng ta lúc nào động thủ. Nói cô gái kia vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Nhìn dương tràn ngập ngây thơ mặt mũi. Ngọc Độc Tú trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ tội ác cảm thấy, thực sự là giáo phôi liễu tiểu hài tử. Chờ một chút, cái này hoàng triều số mệnh kim long chưa tiêu tán, chẳng khác nào nói hoàng triều không có diệt vong, nếu là mạnh mẽ công kích, chỉ sợ sẽ lọt vào số mệnh kim long phản vệ, không duyên cớ còn muốn lãng phí một phen tay chân. Tướng quân truyền lệnh, trước không nên chém giết hoàng đế, cướp đoạt bảo khố sau đó, ở chém giết địch quân hoàng đế. Bị hủy đối phương tông miếu lại nghe phía dưới truyền đến một trận kêu gọi đầu hàng, lính liên lạc hô quát nói. Đúng mây trong thiếu nữ nhìn về phía Ngọc Độc Tú, lộ một tia làm trò ngược dáng tươi cười. Ngọc Độc Tú mặt nhất thời đen xuống, đối phương đây là có kinh nghiệm, an giáo hấn, ở đề phòng mình ai nhìn đối phương đem hoàng đế bắt đến, đem địch quân tông miếu vải lên dầu hỏa, nhưng hết lần này tới lần khác không động thủ, mà là phái người đi kiểm kê bảo khố. Đây là đang ta động thủ, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lóe ra. Sau một khắc trong tay bí pháp vận chuyển, hừ, cho là có số mệnh kim long, bổn tọa liền không thể làm gì sao? Thả xem ta kỳ môn độn giáp chạm long thuật, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra. Sau một khắc vận chuyển kỳ môn độn giáp, khấu long. Pháp quyết sử dụng ra, đã thấy địa mạch rung động, trong nháy mắt hóa thành một đạo xiềng xích, khóa lại kim long tứ chảo, kim long ngẩng mật rít gào, nhưng không thể tránh được. Tới, người này cư nhiên có thể khóa lại số mệnh kim long. Đơn giản là người tiên, cái này tu vi đến tột cùng đến rồi trình độ nào a? Một cái lao cổ hủ nhìn khổn tắc kim long tứ điều xiềng xích, ánh mắt lộ ra lau một cái than thở. Sau một khắc một con cự trưởng bao trùm thiên địa, mạnh đem cất giấu bảo vật đại điện hướng không trung rút lên, sắp xếp vào trong tay, bàn tay chợt nhất tỏa, đã thấy cung điện trong nháy mắt hóa thành bột mịn, đầy trời phiêu tán, duy chỉ có vô số bảo vật bị Ngọc Độc Tú thu vào trong tay. Sau một khắc Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang tiêu tán ở đụn mây, Ngọc Độc Tú tiêu thất. Vô số tu sĩ nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía đụn mây, cô gái kia nhìn thấy mọi người hung thần ác sát ánh mắt, nhất thời rụt một cái đầu, thè lưỡi. Sau một khắc tiếng sấm biểu thị âm hưởng nảy lên, cư nhiên biến thành một đạo lôi quang, theo sát Ngọc Độc Tú phía sau. Lôi độn Ngọc Độc Tú ở phía trước hóa thành độn quang phi hành, nhìn phía sau lôi độn, nhất thời ánh mắt thận trọng, trong lòng âm thầm tự định giá, cái này tiểu bì nương trách không được có thể đuổi theo kịp ta, quả thực đã đến thâm bất khả trắc nông nỗi, cái này lôi độn ta cũng không nghĩ ra, nàng cư nhiên có khả năng nắm giữ, thực sự là lợi hại đến cực điểm. Cần phải thi triển lôi độn, không nên đem lôi điện đùa đến xuất thần nhập hóa cảnh giới không thể. Ngọc Độc Tú tuy rằng đã nắm giữ các loại tiên thiên thần lôi, các loại hậu thiên lôi điện, lại thêm là có thêm lôi chỉ bí thuật, lôi thú bí pháp, nhưng nếu luận đối với sấm sét nắm giữ, nhưng là xa xa không kịp. Lưu cho ta hạ có lao cổ hủ nhìn một bó lôi quang cần phải chặn lại, tay trung thần thông thông thiên triệt địa hướng về lôi quang chút xuống đi. Đã thấy tiểu bì nương bàn tay ở trên hư không trong một chảo, hư không sinh lôi, trong nháy mắt bị tiểu bì nương cầm trong tay, lôi điện hóa thành một đạo sợi tơ, phảng phất là lưỡi dao sắc bén giống nhau, hướng về thần thông chém tới. Lôi ti đảo qua, thần thông cư nhiên bị lôi điện hóa thành hai đoạn, lôi ti tốc độ không giảm mảy may, tiếp tục hướng về lão cổ hủ chém tới. Lão cổ hủ nhất thời lại càng hoảng sợ, lập tức ngừng đột quang, xa xa tách ra, mặc cho tiểu bỉ nương đi xa. Xa xa, Ngọc Độc Tú đem cô gái kia đấu pháp là lúc chiêu thức để ở trong mắt, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng, ai vậy ra cô lạnh, cư nhiên lợi hại như vậy, đem lôi điện có thể dùng bổn tọa cũng không thán phục không được cảnh giới, nếu như đem lôi ti hóa thành tiên thiên lôi điện, chắc chắn không thể ngăn trở, thần sắc đáng sát thần, Phật đáng sát Phật. Hi hi hi, thế nào, ta chiêu thức ấy không sai đi, đem lão gia hỏa kia đó vê lặn đi n lưu, lão gia hỏa kia xem ta là nữ hải tử dễ khi dễ, liền xuống tay với ta, hừ. Bản cô nương cũng không phải là dễ trêu, cô gái này vẻ mặt tươi cười, trên mặt tràn đầy đắc ý. Ngọc Độc Tú chậm rãi thu bàn tay, đem vô số thảo dược rót vào bát quái lô, sau đó Ngọc Như Ý vừa chuyển, đã thấy vô số đan dược tự bát quái lô trong bay ra, trong nháy mắt rơi vào sớm liền chuẩn bị xong trong hồ lô. Siêu, siêu, siêu. Thiếu nữ móng nuốt nhưng thật ra lưu loát, cư nhiên thừa dịp Ngọc Độc Tú không chú ý, trong nháy mắt đem hơn 10 viên thuốc nhiếp cầm tới. Đây là ta đan dược, Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ nói. Cô gái kia liếc Ngọc Độc Tú một cái, tiện tay đem đan dược ném vào trong bụng, như là nuốt đường đậu giống nhau, bùm bùm hưởng cái liên tục. Ngọc Độc Tú khỏe miệng giật một cái, đây là đem đan dược làm đường ăn mà. Đắp lên hồ lô tre, Ngọc Độc Tú thận trọng đem hồ lô để vào tay áo trong, 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tiên thiên chi khí đó là biết bao khổng lồ chữ số, cũng không phải là dễ dàng như vậy tập tụ thành, ở sau đó còn 12 vạn 9 thiên lục trăm nói tạo hóa chi khí, càng cần đại lượng tài nguyên. Cho nữa ta mấy viên. Đan dược này vị đạo cũng không tệ lắm, cô gái kia bàn tay duỗi một cái, ý chỉ di khiến khí nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú quay đầu, không nói gì. Không, keo kiệt đi à, bản cô nương còn không lạ gì mà, ta thảo dược trong nhà, linh dược có khi là, muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Cô gái kia khách sáo Ngọc Độc Tú một cái, sau đó xít tới nói, trước lão cổ hủ là ta đánh đuổi, ngươi cướp giật thảo dược ta cũng có suất lực, bằng không ngươi liền phân chia ta điểm. Ngươi không phải là đã cầm đi đan dược sao, Ngọc Độc Tú nói. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con ta năm, thiếu nữ nhất thời bị Ngọc Độc Tú ngôn ngữ hế ở, sau đó hung hăng dầm chân, keo kiệt đi a, không để ý tới vấn đề thiếu nữ, Ngọc Độc Tú hóa thành độn quang phóng lên cao, hướng về trong hư không bay đi. Này, ngươi chờ ta một chút a, thiếu nữ nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, lập tức đi theo. Từ ngày hôm đó nổi lên, các đại hoàng triều cũng gặp ương, vô số tu sĩ, lao cổ hủ đều có chửi má nó trùng động, có muốn hay không khi dễ như vậy người. Mỗi lần gần diệt quốc thời điểm, đều là ngươi chạy đến kiểm tiện nghi, náo loạn ban ngày tất cả mọi người tốn công uổng công khổ cực một hồi, ngược lại là cho ngươi làm giá ý đi, có hay không chơi như vậy. Đầu lĩnh kia nam tử man không nói lễ, trực tiếp thô bạo đem toàn bộ tàng bảo đại điện giao cho nhổ tận gốc, tiểu nhân càng lợi hại đến cực điểm, khéo tay lôi điện thuật cũng là để cho không ít đại năng ăn vị đắng, thậm chí còn nhân tộc trong vực cũng truyền lưu nảy sinh nói như vậy, phòng yêu, phòng ma, phòng cường đạo. Cái này cường đạo cư nhiên đều đã cùng yêu ma tương để tịnh luận, có thể thấy được hắn nguy hại tính chất bao lớn, bất quá loại này một vốn bốn lời buôn bán, làm xác thực thật làm người khác mê muội.